3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, Thập Kiệt đứng đầu. Tô Dạ nhìn Bách Lý Triều Ca bóng lưng ly khai có chút sợ run. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ngàn năm trước thánh tu cùng kiếm tu vốn là một nhà. Tại sao lại mỗi người một ngã, thậm chí đi lên phản bội con đường? Tiểu thiên thế giới thánh tu môn phái cũng cực kỳ thưa thớt. Mặc dù không bằng thú tu nhất chi độc tú, nhưng là tối đa cũng bất quá 2-3 cái tông môn mà thôi. Tô Dạ không biết ngàn năm trước thánh tu nhất mạch phản bội kiếm tu nguyên nhân. Nhưng là cái này kiếm tẩu thiên phong chi nhánh quả thật có chỗ độc đáo riêng. Rất cường giã, rất cực đoan. Bách Lý Triều Ca bạt nhận thuật đi giống nhau là cực hạn con đường. Tô Dạ cũng thích vô cùng như vậy lựa chọn. Hắn đã từng cho là cực hạn so với toàn năng càng dễ dàng đến gần. Chỉ chẳng qua hiện nay Tô Dạ lại chỉ có thể bị vội vã hấp thu đủ loại tu luyện khả năng. Chỉ cần có thể đối với hắn có một chút điểm trợ giúp, hắn cũng có thu nhập trong đó. Lấy tinh hoa, bây giờ Tô Dạ trang nghiêm đã đi ở toàn năng trên đường. Nhưng là hôm nay cùng Bách Lý Triều Ca chiến đấu cấp cho hắn đủ cảnh kỳ. Toàn năng thực ra cùng cực hạn cũng không phải tuyệt đối mâu thuẫn. Tô Dạ hoàn toàn có thể đem kiếm tu luyện đến mức tận cùng. Sau đó còn lại toàn bộ trở thành phụ tá kiếm tu thủ đoạn. Như vậy gặp phải chân chính cường đại mới sẽ không lấy số lượng đi cứng rắn viết. Số lượng quả thật sẽ sinh ra chất biến, nhưng là vừa không nhiều lượng lại có chất lượng há chẳng phải là tốt hơn. Tô Dạ ở toàn năng trinh đồ bên trên, lựa chọn mở ra một cái cực hạn con đường, đó chính là tu kiếm, bởi vì kiếm tu cường đại hoàn toàn chiết phục Tô Dạ. Hơn nữa bên cạnh hắn lại có đông đảo tài nguyên có thể lợi dụng. Cớ sao mà không làm đây? Tô Dạ sau khi đứng dậy đầu tiên là hoạt động một chút. Trên đầu vết thương rất cạn, mặc dù còn có chút mê muội, nhưng là cũng không cản trở tiếp theo chiến đấu. Tô Dạ thu hồi toàn bộ trường kiếm, tinh thần phấn chấn đi ra bên ngoài sân, xem cuộc chiến đông đảo tu sĩ tránh ra một con đường. Hai bên tất cả đều là tiện ánh mắt cua sát. Bởi vì bọn họ đã biết Tô Dạ không cần tiếp tục chiến đấu rồi. Bởi vì hắn đã là hoàn toàn xứng đáng thập kiệt đứng đầu. Bây giờ Tô Dạ vẫn sinh long hoạt hổ bộ dáng. Chút thương thế này đối một cái thể tu mà nói không đáng nhắc đến. Thêm chút nghỉ ngơi liền có thể điều chỉnh trạng thái. Nếu như có ai cho là có thể sửa máy nhà dột. Như vậy Tô Dạ là phi thường hoan nghênh. Bất quá thẳng đến toàn bộ kết thúc chiến đấu, cũng không có ai chủ động khiêu chiến Tô Dạ, mà là thầm chấp nhận Tô Dạ thập kiệt đứng đầu vinh dự. Mà Bách Lý Triều Ca bởi vì sa sút sau đó trực tiếp rời đi, cho nên hạng xuống tới thập kiệt thứ 6 chỗ ngồi. Lần này tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển đã kết thúc, nhưng là rất nhiều tu sĩ vẫn tân tân nhạc đạo đàm luận không nghỉ. Mà đàm luận chung ắt không thể thiếu đề tài đều là liên quan tới Tô Dạ. Nửa đường giết ra hắc mã, đột nhiên xuất hiện kiếm tu, không bại thiên kiêu Bách Lý Triều Ca, cuối cùng cũng bị Tô Dạ thật sự chiến thắng. Một cái 16 tuổi thiếu niên, vào giờ phút này đã trở thành toàn bộ tiểu thiên thế giới tiêu điểm. Trở lại Thạch Sơn Môn thời điểm, đối với tin tức này trưởng môn và các trưởng lão tiêu hóa thời gian thật dài. Cho dù Tô Dạ uy phong truyền khắp tiểu thiên thế giới, bọn họ vẫn cảm thấy như mộng như ảo. Bất quá Thạch Sơn Môn lễ ăn mừng ngược lại là tổ chức rất xa xỉ. Dù sao đây chính là Thạch Sơn Môn thành lập tới nay hạng nhất vinh dự. Về phần Tô Dạ là phù hay là dùng kiếm, kia cũng không trọng yếu. Nếu như trọng Tô Dạ là Thạch Sơn Môn đệ tử, cái này vinh dự không chỉ có thuộc về Tô Dạ, càng là thuộc về Thạch Sơn Môn. Cơ hồ cho nên đệ tử đều là uống say túy lúy. Ngưu Hiểu Thanh lần trước uống rượu còn không chịu phục, lần này phải cứ cùng Tô Dạ tỷ đấu ra cao thấp. Tô Dạ, ta đã nói với ngươi, mặc dù ta đánh, không đánh lại, quá ngươi, nhưng là, kết quả chính là Ngưu Hiểu Thanh như bị nhân ném ở bỏ hoang trong góc tàn phá chậu nước bên cạnh, gắt gao sát mặt đất, sau đó chảy nước miếng bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa Tô Dạ vẫn sừng sững bất động, tiếp tục cùng các vị sư huynh đệ đối ẩm. Tô Dạ tầm mắt cũng dần dần mơ hồ, hắn cảm thấy đã không thể uống nữa đi xuống thời điểm, lại phát hiện bên người đã không có nhân mời hắn nữa rượu. Tô Dạ nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Tô Dạ lặng lẽ nhiều lần con mắt mới nhìn rõ là trước mắt là Khúc Thành, sư tỷ, Phùng Lãng đã bị ta kéo đi về nghỉ ngơi. Không nghĩ tới ngươi như vậy có thể uống, thật là kỳ quái, kia làm phiền sư tỷ. Bất quá những thứ này, những người này sáng mai liền đều tỉnh dậy. Tô Dạ lung lay bước qua đếm không hết vò rượu, sau đó trở lại trên sườn núi ẩn kiếm môn. Đi tới bên trong nhà thời điểm Tô Dạ mới phát giác tới, ẩn kiếm môn kia bốn trưởng lão cũng đi uống rượu, quên đem bọn họ mang về. Bất quá Tô Dạ cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp ngã xuống giường cắm đầu đại thụy. Đại tuyển xong một đường ngựa không ngừng vó câu chạy về Thạch Sơn Môn. Sau đó trưởng môn và các trưởng lão căn bản không thả hắn nghỉ ngơi, liền cử hành cái này cơ hồ chỉ có rượu lễ ăn mừng. Bất quá Thạch Sơn Môn vốn cũng không giàu có, nhưng cũng số tiền lớn đem Thạch Huy Thành toàn bộ trong tửu lầu cất giấu vật quý giá trần cất, tất cả đều mua trở lại. Mặc dù có một tí tẹo như thế không thôi, nhưng là nghĩ đến Tô Dạ cướp lấy thập kiệt đứng đầu, toàn bộ thương tiếc cũng không cánh mà bay. Mệt nhọc tốt nhất chính là dùng ngủ say để đền bù. Ở cộng thêm vô số rượu cồn dưới tác dụng, Tô Dạ ngủ phá lệ ngọt ngào hương vị. Ngủ một giấc đến thiên minh, ngồi dậy Tô Dạ khả năng cảm thấy đầu hay lại là chìm vào hôn mê. Lại lần nữa nằm xuống ngủ cái lại ngủ, dứt khoát cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Lần nữa đứng lên đã là buổi trưa. Ngủ qua nghiện Tô Dạ thức dậy rửa mặt, dùng nước lạnh không ngừng đánh phía trước chính mình gò má. Nâng cốc tinh mang đến hơn say hoàn toàn thanh trừ, quả thực tinh thần không ít. Sau khi ra cửa Tô Dạ không có lên núi, mà là xuống núi, đi xuống núi Thạch Huy Thành. Sau khi này trở về cùng Dương Hoa vội vã gặp mặt một lần, sau đó liền bận bịu chuẩn bị ẩn kiếm môn sự tình. Ngay sau đó phải đi tham gia tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển rồi. Bây giờ cũng coi là cũng có một kết thúc, cho nên có đầy đủ thời gian đi xuống núi tìm Dương Hoa. Tô Dạ đoạt được thập kiệt đứng đầu tin tức đã truyền khắp Thạch Huy Thành. Bây giờ Thạch Huy Thành tựa như hết năm một loại náo nhiệt, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa vui mừng. Tựa hồ Tô Dạ vinh dự cho bọn hắn cũng khép lại điểm tốt. Mặc dù bây giờ còn không nhìn ra cái gì, nhưng là qua một đoạn thời gian sẽ gặp có tu sĩ mộ danh tới chơi. Thạch Sơn Môn kế Phùng Lãng sau đó lại xuất hiện Tô Dạ cái yêu nghiệt này tài, sao có thể nhịn được không tìm tòi kết quả đây? Tô Dạ nhìn người đi đường tiếng cười nói bộ dáng, trong lòng cũng là cảm xúc khá sâu. Bất quá lại không có ai nhận ra Tô Dạ, tự hồ chỉ là người to lớn danh mà thôi. Đi hết hai cái đại đạo, xuyên qua mấy cái tiểu đạo, Tô Dạ nhẹ nhàng gõ vang trước mắt cửa phòng. Là Tô Dạ trở lại sao? Dương Hoa không khai môn cũng đã hỏi lên. Tô Dạ khẽ mỉm cười, hiểu con không ai bằng mẹ. 8 năm không thấy, chỉ dựa vào biến hóa to lớn bóng lưng là có thể nhận biết Tô Dạ, cho nên từ tiếng gõ cửa là có thể đoán được là Tô Dạ. Cũng không sao kỳ quái. Mẫu thân, Dương Hoa sau khi mở cửa, phơi bày mặt đầy vui sướng, bởi vì cái kia đoạt được thập kiệt đứng đầu Tô Dạ là con nàng. Tô Dạ ngưng mắt nhìn Dương Hoa, hắn cảm giác mình rốt cuộc có thể để cho Dương Hoa vì hắn tự hào. Ngu ngốc đến làm gì?